Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 848, về sau mệnh danh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác nhận cái cọng lông a không? Kích thích cảm giác đã dần dần biến mất nhưng vẫn cho Lạc Xuyên lưu lại ấn tượng khắc sâu, đồng thời không hiểu cảm giác tinh thần của mình cực kỳ tốt. Thứ này tịnh hóa linh hồn hiệu quả không phải là dựa vào mùi vị kia a, Lạc Xuyên cho dù lớn miệng còn nhịn không được đậu đen rau muống. Ngoài ra ta nghiêm trọng hoài nghi hệ thống ngươi chính là tham khảo. Lão bản nói không sai. Hệ thống trả lời, Lạc Xuyên, hệ thống trực tiếp thừa nhận, để hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bó tay rồi một trận về sau, Lạc Xuyên bắt đầu tự hỏi. Tịnh hóa linh hồn, quả nho, vì cái gì bỗng nhiên khen thưởng thứ này? Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến khởi nguyên thương thành khai trương còn không có bao lâu thời gian thời điểm. Chính mình vừa mới rút đến Quỳnh Tương Lộ, sau đó thì gặp thụ thương yêu tử Yên. Ân, quảng cáo, Lạc Xuyên cảm giác mình minh bạch cái gì? Mời lão bản mệnh danh, hệ thống tiếp tục thúc giục, rất rõ ràng, Lạc Xuyên là cái lấy tên khó khăn chứng người bệnh thời kỳ cuối. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ tới một cái hài lòng tên. Trước trống không, sau này hãy nói đi, hệ thống yên lặng biến mất. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên đang chuẩn bị tiếp tục xem trực tiếp cho hết thời gian, động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía nơi xa, chân trời nguyên bản màu xanh thăm thẳm bầu trời đã kinh biến đến mức tối tăm, trên mặt biển gợn sóng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng biến đến kịch liệt lên. Hắn ẩn ẩn có thể nhìn đến phương xa trên mặt biển xuất hiện vô số màu trắng sơn mạch, đó là gần 100 mét cao sóng biển. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy, một trận phong bạo giống như có lẽ đã ấp ủ mà thành, đang hướng về hắn vị trí cuốn tới. Lạc Xuyên lại thở nhẹ một cái, trên mặt không thấy khẩn trương chút nào chỉ ý, thậm chí còn có một chút chờ mong. Đợi chừng 6 ngày cuối cùng đến, Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động tiếp tục xem trực tiếp. Dựa theo ngay sau đó đến xem, phong bạo khoảng cách hòn đảo có chút xa, muốn đến cần hao phí một chút thời gian. Chờ lấy là được rồi. Ngụy Khinh Trúc khoát tay, ra hiệu Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương dừng bước lại. Mọi người nhìn thấy chưa, tại cái kia khô mộc cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, sinh trưởng một gốc xích hà chi. Nàng xem thấy bên cạnh ma huyễn điện thoại di động chỉ về đằng trước thấp giọng nói ra. Xích hà chi là địa cấp hạ cấp linh dược, bình thường sinh trưởng hoàn cảnh cần phải có khô mộc đồng thời yêu thích ánh mặt trời chiếu sáng. Mà lại tại xích hà chi phụ cận, bình thường đều sẽ có thần hồn cảnh giới yêu thú chăm sóc. Thần hồn yêu thú, không nhìn thấy a, xích hà chi, giá trị hơn mấy trăm linh tinh, vận khí coi như không tệ. Nhất định muốn coi chừng a, quảng cáo. Mọi người nhìn thấy chưa, khô mộc phía sau trong bụi cỏ, có một đầu thần hồn nhị phẩm thiết giáp rắn mối. Đối phó loại này da dày thịt béo đối thủ biện pháp tốt nhất cũng là làm dùng pháp sư kỹ năng cưỡng ép trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, kéo đến thời gian càng lâu càng bất lợi. Tống Thu Ảnh mắt nhìn không bình luận nói ra. Rất nhanh, từng trận nổ tung sinh ra tiếng oanh minh vang vọng tại trong rừng rậm, chấn động tới từng trận phi điều. Lạc Xuyên nhìn say sưa ngon lành, đây chính là hoàn toàn chân thật, không trộn lẫn một chút xíu đặc hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên hắn có thể tạo thành động tĩnh xa so với cái này lớn, nhưng hắn thì là ưa thích nhìn. Hải vực chỗ sâu, một đạo to lớn cái bóng xé rách dòng nước lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp đi về phía trước. Phía sau có kinh khủng ám lưu tàn phá bừa bãi lấy, những nơi đi qua đem hết thảy sự vật đều nghiền ép vỡ nát. Bạch tuộc quái căn bản không dám nhìn phía sau cảnh tượng, nó chỉ là đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn, trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn. Thoát đi nơi này, trốn được càng xa càng tốt, cách chương.